Chương 559, nói thật, rất kém cỏi ba. Nhìn thấy ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ hành vi, nàng cười khẽ một tiếng. Có thể nói, ban đầu ở nguyên bản kịch bản thời điểm, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ lần thứ hai cho nàng cảm giác kinh diễm, chính là ơ thơ y điếm na y nghe xong ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ lời nói, cả rủ dạ bạ cụ tạ trầm mặc lại. Ánh mắt, lập tức nhìn về phía một bên nàng. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ nghi ngờ, nàng lập tức nói bổ sung, mặc kệ là bởi vì cái gì mà kiếm tiền. Đều không cần quên công tác bản ý cũng không phải là lấy kiếm tiền làm hạch tâm, mà là muốn lấy tốt hơn trợ giúp người khác. Cái này giống như ngươi có lóc xịt sức mạnh, có thể biến thân thành cả mẹn gì đờ. Nhưng ngươi sẽ dùng lực lượng này làm cái gì đi thu hoạch càng nhiều tiền tài sao? Đừng nói cho ta, số tiền này cùng ngươi biến thân không có quan hệ. Nói xong câu đó, nàng lập tức cầm đũa lên. Tại nghe xong nàng lời nói sau đó, ngồi ở bên cạnh ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ ánh mắt rơi vào trên thân nạn. Cái này thần bí nam nhân, lời nói, cùng nàng ý nghĩ vờ ơ ý mà khác thường nhất trí. Nguyên bản có chút không hiểu cả rủ dạ bạ cụ tạ, đang nghe nạn kiểu nói này sau đó, sắc mặt đỏ bừng. Chính xác, mình tại thu được ca mẹn di đỡ sức mạnh sau đó, vốn định muốn bảo vệ đại gia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại đem cái này cả mẹn gì đỡ sức mạnh trở thành kiếm tiền cùng với tư sản lấy le. Cái này, đúng là một kiện rất chuyện mất mặt. Nghĩ đến tỷ tỷ và nạn ca lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lẽ ngồi ở chỗ đó ăn cơm. Chuyện này, thật đúng là không biết nên như thế nào đi giải quyết ra muốn phụ cấp gia dụng, liền thông qua chợ giúp người khác kiếm lời một chút tiền tới phụ cấp. Số tiền này vẫn là ngươi giữ đi. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ có chút thất lạc, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ bổ sung một câu. Có phải hay không có chút không rõ ràng, số tiền kia phải làm như thế nào bỏ ra? Đối với nạn tới nói, tiền loại vật này, đã sớm chỉ là một cái khái niệm. Thậm chí, căn bản lại không tồn tại thiếu tiền cái khái niệm này. Nhưng mình không thiếu tiền, đối với những người khác tới nói cũng không phải là như thế. Nếu không, Từ tiểu đã mất đi phụ mẫu tỷ đệ hai, cũng không ở hai nơi này dạng cũ kỹ phòng ở ngay giữa. Nàng ca ta sai rồi, cả rủ dạ bạ cụ tạ chính xác rất mất mát. Đương nhiên, hắn cũng hiểu tỷ tỷ khổ tâm. Loại phương thức này lấy được tiền, dùng để dán gia dụng, tựa hồ cũng không phải một cái lựa chọn. Phía trước tạ cắt sủ cả xa mai nhường hắn đem số tiền kia cầm về nhà, cũng có nguyên nhân. Dù sao, vì vũ đoàn sự tình, cụ tạ thậm chí từ đi kiếm tiền phụ cấp gia dụng kiêm chức. Đây đối với vốn cũng không giàu có cả dù dạ bạ cụ tạ tới nói, thế nhưng là một cái áp lực lớn vô cùng. Tạ cắt sủ cả xà mai ý nghĩ là tốt, nhưng nàng còn chưa đủ hỉ hệ u do ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ tính cách. Tại ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ xem ra, cũng không phải tiền gì, đều có thể dùng để phụ cấp gia dụng. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Càng lớn một cái nguyên nhân, đó chính là ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ không muốn cả rủ dạ bạ cụ tạ ở trên chuyện này mặt trầm mê. Nếu là một mực tại chuyện này phía trên trầm mê, cấp độ kia cả rủ dạ bạ cụ tạ trưởng thành, muốn giải trừ trong xã hội công tác, trở nên càng thêm khó khăn. Tại sao muốn kiêm chức? Chính là vì nhường hắn sớm giải trừ công tác hàm nghĩa. Thì hệ ưu do kiếm tiền là vì cái gì, mới có thể tốt hơn cố gắng công tác? Nếu là vì tiền tài mà công tác, cái kia rất dễ bị lạc bản thân. Thậm chí, hướng đi lạc lối. Số tiền kia là bởi vì cái gì kiếm, liền đi bởi vì cái gì mà tiêu phí. Nếu là tại vũ đoàn trong trận đấu thắng, vậy thì tiêu phí tại vũ đoàn ở trong. A nghe được nạn kiểu nói này, đang nhìn một mắt ạ kỳ giả cả dù giả bạ, phát hiện ạ kỳ giả cả dù giả bạ cũng không có phản đối. Cả dù giả bạ cụ tạ lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, tạ tạ giang nam ca. Bữa tối hoàn tất sau đó, cả rủ dạ bạ cụ tạ liền chạy tới thu thập. Tất nhiên nấu cơm là tỷ tỷ và nạn ca làm, cái kia rửa chén liền do hắn đi làm đi ở tại trong nhà, cuối cùng chắc có bỏ ra. Mặc kệ kiếm tiền bao nhiêu, nếu chỉ là nhất muội đi hưởng thụ, lúc nào cũng một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Vì này cái nhà bỏ ra bao nhiêu, cũng không phải dùng tiền tài liền có thể ưu tiên cây cân. Nạn ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau khi thu thập xong, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng tới đến trên ban công. Nhìn lên bầu trời bên trong ánh sao sáng, cả dù dạ bạ cụ tạ tâm tình tốt rất nhiều. Tỷ tỷ cũng không phải có ý định muốn cùng chính mình khó xử, làm như vậy, hoàn toàn là vì mình. Cả dù dạ bạ cụ tạ tính cách mặc dù rất ngây thơ, nhưng đối với chuyện nhận thức, tại tỷ tỷ thông thường dưới sự dẫn đường, vẫn là rất chính xác. Có thể làm đến dạng này, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ chính xác bỏ ra rất nhiều. Ngươi có thể hiểu được tỷ tỷ của ngươi khổ tâm liền hảo, nàng không phải một cái mưu cầu danh lợi hưởng thụ người. Nghe được nàng lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ nhẹ gật đầu. Chính xác, nếu là tỷ tỷ nóng lòng hưởng thụ, cũng sẽ không thường xuyên đi chợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Tại rất nhiều người xem ra, tỷ tỷ và thiên sứ là có bằng nhau địa vị tồn tại. Hôm nay chiến đấu của ngươi, ta cũng nhìn thấy một chút. Đem ánh mắt rơi vào trên thân cả dù dạ bạ cụ tạ, nàn lập tức nói. N nạn ca cu nở dê nhìn thấy rồi, như thế nào, ta biểu hiện như thế nào nghe được nạn nói lên cái này, cả dù dạ bạ cụ tạ có chút hưng phấn. Nhiều người như vậy, đều đang vì mình gieo họ. Cảm giác kia, thật tốt sảng khoái a nói thật, rất kém cỏi.